Chồng yêu khó chiều, chương 31, 31, em không nhớ anh sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nhỏ Tô Noãn Cần đã thích ăn uống, ai quen cô đều sẽ kêu cô là đồ háu ăn, ở đâu có đồ ăn, ở đó có dấu chân cô. Cô phát hiện ra tiệm này khi mở thượng U, phục vụ bưng đồ ăn lên rất nhanh, cô vừa mới rót nước chấm đặc chế vào đậu hũ thôi thì cảm thấy có một bóng đen bao phủ cơ thể mình. Noãn Noãn, chúng ta lại gặp nhau rồi. Ngoại trừ Lâm Cảnh Sinh vô liêm sỉ thì còn có thể là ai? Anh ta tào nhã kéo ghế ra ngồi xuống đối diện cô, ngón tay thon dài lật xem menu, sau đó nói với phục vụ. Cho tôi một phần giống cô ấy. Cô vờ như không thấy, dùng đũa gắp một miếng đậu hũ thối cho vào miệng. Vừa cắn một cái, nước đậu hũ thối liền văng lên ống tay áo sơ mi trắng của anh ta, trông cực kỳ nổi bật. Cô đành phải rút khăn giấy lau cho anh ta nhưng bị anh ta đè tay lại. Để anh, cô cũng không khách sáo tiếp tục gắp miếng thứ hai, lần này cô cho hết miếng đậu hũ thối vào miệng. Lâm Cảnh Sinh dịu dàng nhìn cô ăn đậu hũ thối, nâng tay muốn lau nước trên khóe miệng cô nhưng bị cô tránh đi, bàn tay anh ta khựng lại giữa không trung. Noãn Noãn, em không nhớ anh sao? Cô nghe vậy thì gắp miếng thứ ba vào miệng nhai thật mạnh giống như trong miệng cô không phải đậu hũ thối mà là Lâm Cảnh Sinh vậy. Nhớ chứ, nhớ tận mấy năm, nhưng qua lâu rồi thì không nhớ nữa. Ban đầu vết thương của con người sẽ rất đau, nhưng lâu rồi thì cũng dần tê dại sau đó lành lại. Cô nói một cách nhẹ nhàng, vẻ mặt không hề tô ra đau khổ, nụ cười nhạt vẫn luôn đọng trên môi. Lúm đồng tiền của cô như ẩn như hiện, cần da trắng mịn màng như ngà voi. Rõ ràng người trước mắt là Noãn Noãn của anh ta, nhưng anh ta lại cảm thấy có chỗ nào không giống nhau, mà Noãn Noãn như vậy lại càng đi sâu vào tim anh ta. Anh không tin em sẽ quên anh, mặc dù em kết hôn với chị Ý Nam nhưng anh nghĩ em không cam tâm tình nguyện. Anh nói có đúng không? Cho dù là như thế thì sao nào? Bây giờ tôi đã là bà chị, là phụ nữ đã có chồng, nếu anh chen chân vào thì chính là kẻ thứ ba. Tôi nghĩ Tổng Giám Đốc Lâm không thiếu đạo đức thế đâu nhỉ? Hai người họ như hai con thú bị mắc kẹt, không ngừng cắn xé lẫn nhau, sau khi tìm được điểm yếu của đối phương thì mạnh mẽ tấn công. Làm tổn thương lẫn nhau. Cô thường nói lúc chị Ý Nam cáu kỉnh giống như tên điên, nhưng cô cũng đâu khác gì. Khi gặp Lâm Cảnh Sinh, tất cả lý trí của cô đều sụp đổ, chỉ muốn đời này chưa từng gặp đối phương. Cách chương,